Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 506, vì đan đảo. Bầu trời, lôi vân lần nữa tụ tập, màu bạc, màu xanh, màu đỏ lôi vân chậm rãi xuất hiện, cuối cùng màu vàng lôi vân cũng xuất hiện tại trong mắt của mọi người. Bốn màu kim lôi, cư nhiên so sánh Tào Dĩnh còn lợi hại hơn. Gia hỏa này là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua a? Nghe nói ngũ đại gia tộc khảo hạch, Tào Dĩnh bại bởi một cái tên là Tiêu Viêm. Chẳng lẽ hắn chính là Tiêu Viêm? Ngoặc kép ngoặc kép, thấy có người luyện chế ra bốn màu đan lôi đan dược. Trên khán đài mọi người lần nữa huyên náo, đồng thời đối với Tiêu Viêm thân phận, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá đáng tiếc là, trước đây cũng chẳng có bao nhiêu người gặp qua Tiêu Viêm. Ta liền nói, đồ đệ của ta không kém ai. Nhìn thấy Tiêu Viêm luyện chế ra bốn màu đan lôi bát phẩm đan dược, Dược lão sờ một cái chòm râu của mình, ánh mắt liếc liếc về Huyền Không Tử, có chút đấu khí mà mở miệng nói: "Huyền Không Tử, ngươi còn chưa chơi đúng không?" "Hừ." Huyền Không Tử không phục lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn xem Dược lão kia đi sát bộ dạng. "Hai người các ngươi a." Nhìn thấy Dược lão cùng Huyền Không Tử một bộ tánh tình trẻ con bộ dạng, Huyền Y cười lắc lắc đầu, có chút không nói cảm khái một câu: "Ta làm sao?" Bên cạnh, Đan Thần tỉnh lại, cảm giác đầu ngất trầm trầm, trong đầu một đoàn hồ dán, mê man mà mở miệng nói: "Ngươi vừa mới luyện dược té xỉu." Nhìn thấy Đan Thần thức tỉnh, Tiểu Y Tiên cũng là thở dài một hơi, sau đó giải thích: "Dạng này sao?" Nghe vậy, Đan Thần cau mày suy nghĩ một chút, nhất thời nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhìn thấy chính đang chế thuốc Tiêu Nhàn, chuẩn bị đứng dậy lại cảm giác toàn thân vô lực. "Ngươi chính là nghỉ ngơi cho khỏe đi." Đem Đan Thần nhấn xuống đến, Tiểu Y Tiên không cần suy nghĩ mở miệng nói: "Đan Thần tình huống trong cơ thể, Tiểu Y Tiên cũng coi là biết, linh hồn cùng thân thể đều lâm vào cực kỳ yếu đuối trình độ. Đừng nói chế thuốc, coi như là đứng lên đều khó khăn." "Ừ." Nhìn thấy Tiểu Y Tiên kia nghiêm túc bộ dáng, Đan Thần ánh mắt liếc liếc về đang luyện chế đan dược Tiêu Nhàn, sau đó gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời: "Tam ca, đây lôi điện ngươi thay ta gánh một chút thôi." Đối mặt sắp phải hạ xuống lôi điện, Tiêu Viêm ánh mắt kìm lòng không được mà phiết hướng Tiêu Nhàn, không khỏi mở miệng nói: "Hắn chính là biết rõ, Tiêu Nhàn thôn phệ nó hắn năng lượng có thể đề thăng tu vi. Cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định suy nghĩ ca ca mới đúng a. Ngươi vẫn có thể muốn chút mặt sao?" Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, Tiêu Nhàn đều sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn thấy hắn, không khách khí chút nào nhả ra tâm sư nói: "Để cho ta gánh lôi điện." "Ngươi thân là Tiêu Viêm bước cách cùng bá khí a, không biết người hẳn tự lập tự cường sao? Đây không phải là thay tam ca ngươi cân nhắc nha, đây lôi điện vẫn có thể vì ngươi thế thân tu vi. Chuyện nhất cử lưỡng tiện, ngươi cũng không thể đủ cự tuyệt đi. Có càng thêm phương pháp đơn giản, hắn tại sao muốn mình ngăn cản loại bỏ lôi điện? Tuy rằng chính hắn rất có cốt khí, nhưng bây giờ hắn cũng không ngốc." "Tiêu Nhàn, ngươi nói rất có lý, nếu mà ta ít đọc sách ta liền tin. Bất quá, lão tử xã hội tốt nghiệp đại học đã N năm. Đối với loại này muốn chiếm tiện nghi hành vi, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp hận trở về. Bốn màu đan lôi vẫn là quá nhẹ, nếu không, ta thay ngươi tăng cường một hồi." Tiêu Nhàn khóe miệng mỉm cười, thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Viêm, thiện ý truyền âm nói: "Tiêu Viêm, đại lão, ta biết sai rồi, cho cái cơ hội, kia hay là thôi đi. Ta cảm thấy bốn màu đan lôi không sai, con số rất cát lợi." Tiêu Viêm mặt không đổi sắc lắc lắc đầu, vừa nói rất sợ Tiêu Nhàn nửa đường giở trò lừa bịp. Thân ảnh trực tiếp bay lên trời, nghênh hướng vỗ xuống lôi điện. Đối với hiện tại đã đấu tông bát tinh chính hắn mà nói, bốn màu đan lôi cũng không tính khó khăn gì, bằng vào trên thân bốn đóa dị hỏa, cộng thêm thiên giai đấu kỹ, coi như là bình thường đấu tôn, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhàm chán, nhìn thấy Tiêu Viêm kia vô cùng lo lắng bộ dáng, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc, biến đổi thủ thế, trong sát na một cổ cột sáng màu trắng bắn thẳng đến Vân Tiêu. Trong bầu trời, hiện ra mảng lớn màu đen mây đen, đem Tiêu Viêm đan vân đẩy ra bên cạnh, thất sắc đan vân chậm rãi nổi lên. Thuốc này phẩm cấp, hẳn không có cao như thế đi. Nhìn thấy cư nhiên là thất sắc đan lôi, đã coi như là bát phẩm cao cấp luyện dược sư trình độ. Huyền Không Tử chân mày cau lại, có vẻ hơi nghi ngờ không thôi. Đan thần năng lực cũng sẽ không đi luyện chế khó như vậy đan dược mới phải. Đây rõ ràng sẽ thất bại mới đúng a. Con bé kia luyện chế là bát phẩm đê cấp đan dược. Chỉ có điều cũng không phải một loại, mà là hai loại, nàng chẳng qua chỉ là đang thử nghiệm mà thôi. Đan tháp lão tổ ánh mắt 10 phần sắc bén, liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng sự tình. Tuy rằng nội tâm của hắn vẫn có nhiều chút khó có thể tin, nhưng sự thật như thế, không cho phép hắn không tin. Hai loại đan dược, điều này sao có thể? Nghe nói như vậy, Huyền Không Tử ba người không khỏi con ngươi co rụt lại. Nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Bát phẩm đan dược, chỉ là một loại cũng làm người ta khó có thể phân tâm. Hơi bất cẩn một chút chính là nổ lò kết cục. Mà dược dịch dung hợp càng là cực kỳ trọng yếu, không cho phép một chút xíu tàm tạm. Đồng thời luyện chế hai loại đan dược, dược dịch kia dung hợp phải nên làm như thế nào làm được đâu? Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không biết. Các ngươi ngược lại là có thể hỏi hắn một chút. Nhìn thấy Huyền Không Tử ba người thẳng tắp nhìn thấy mình, đàn tháp lão tổ khóe miệng giật một cái, con mắt nhìn qua phía hướng Dược Trần, nhắc nhở, Dược Trần, chuyện này ấy ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi? Không nhìn ra à, ngươi cái lão đầu tử còn rất sẽ giấu, đều là nhiều năm bạn cũ, đem phương pháp luyện chế giao ra đi. Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi con một trước một sau, căn bản không cho Dược Trần bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tiền hậu giáp kích nói, ngay cả Huyền Y lúc này cũng là thẳng tắp nhìn thấy Dược Trần, nội tâm cũng đầy là tò mò. Tiêu Nhàn làm sao làm được? Các ngươi làm gì vậy? Ta cũng không biết a. Nhìn thấy hai người như lang như hổ bộ dáng, Dược Trần không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng giải thích, ngươi không biết, ngươi cùng tiểu tử kia đợi lâu như vậy, ngươi lại không biết. Nhìn thấy Dược lão còn đang nói xạo, Huyền Không Tử hai người bất mãn hừ lạnh nói, Dược lão, ta đi theo là Tiêu Viêm, cũng không phải là Tiêu Nhàn. Hắn có bản lãnh gì, nơi nào sẽ khắp nơi nói, ta trong lòng hắn thật sự là một cái đả tương du a. Vù vù, cảm ơn các ngươi cho rằng địa vị của ta rất cao. Ta thật không biết, Tiêu Viêm là đệ đệ hắn, hắn cũng không biết thủ pháp luyện chế, càng thêm không cần phải nói ta. Dược lão lật một cái liếc mắt, tức giận mở miệng nói, hắn ngược lại muốn biết a, đáng tiếc thật không biết a. Điều này cũng đúng, nghe thấy Dược lão đây giải thích, Huyền Không Tử mấy người khẽ nhíu mày, nghĩ đến vừa mới Tiêu Viêm luyện chế đan dược một màn, không nén nổi gật đầu một cái. Nếu là đối phương sẽ loại phương pháp này, không cần thiết tại đan sẽ giấu diếm a. Lão tổ, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng Tiêu Nhàn nói chuyện một chút, nhìn xem có thể hay không đủ thúc đẩy đan đạo từng bước phát triển. Huyền Không Tử chính nghĩa lẫm nhiên mở miệng nói, bốn người, không hổ là khi hội trưởng, lý do này, chúng ta chịu phục. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.